Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1557 Thiên Tầm Tổ Thần. Chương 1557 Bất Tử Pháp Tắc Dung Hợp Sinh Mệnh Pháp Tắc Biến Thành Thiên Tơ Tầm Tuyến lại lần nữa. Bao vây, Hoàng Kim ý chí tiến vào cuối cùng một lần lột xác, theo lột xác kết thúc kén tầm nổ tung. Hoàng Kim ý chí ngửa đầu lớn tiếng nở nụ cười. Tựa hồ nhiều năm qua bị người coi như đá mài dao lần lượt bức bách làm nhục toàn bộ trở thành hư. Không, trong tiếng cười có nói không nên lời thống khoái cùng một mặt thật sâu chua xót cười một trận. Mắt thấy Nguyên Tiêu toàn vô phản ứng Hoàng Kim ý chí cười không nổi, ngươi không hiếu kỳ ta cuối. Cùng một chương át chủ bài là cái gì? Hoàng Kim ý chí nội tâm hiện lên một tia điểm xấu trầm giọng nói, ngươi cho ta một chút phòng bị. Đều không có, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Ta đã từng hỏi qua thần đế á. Nàng có thể khẳng định hỏa thần cũng không sẽ đại thiên tầm thần thuật. Bởi vì đây là một loại xuất hiện bất quá 2000 cái đại vũ trụ luân hồi tối cao thần thuật. Mà ở này trong lúc Hoàng Kim vũ trụ trước sau bị trí tuệ thần nghiệt phong tỏa, một khi đã như vậy. Ngươi là từ địa phương nào được đến đại thiên tầm thần thuật? Loại này tối cao thần thuật chỉ có một nơi phát ra. Đó chính là cận đại tân tấn nguyên sơ thần linh chi nhất thiên tầm tổ thần, làm ta lại đoán một cái. Ngươi cùng cái này thiên tầm tổ thần là cái gì quan hệ, lớn nhất khả năng? Ngươi chính là thiên tầm tổ thần, Hoàng Kim vũ trụ có đại phân thân thần thuật. 3000 cái đại vũ trụ luân hồi kiểu gì dài lâu? Ngươi lại như thế nào sẽ chỉ chế tạo ra một cái đan bảo phân thân loại này giống nhau cấp bậc bất? Hủ phân thân, bởi vậy thiên tầm tổ thần đã từng là ngươi phân thân khả năng tính cực cao, nói là đã từng. Là bởi vì căn cứ ta phân tích ngươi cái này bản tôn đã vô pháp khống chế phân thân, bởi vì không? Chặt đứt bản tôn cùng phân thân liên hệ. Ngươi không có khả năng giấu giếm được thần đế á đưa một cái có tiềm lực trở thành nguyên sơ thần. Linh phân thân rời đi. Bởi vậy các ngươi tất nhiên là hoàn toàn tách ra liên hệ. Thậm chí rời đi thiên tầm tổ thần liền về Hoàng Kim vũ trụ ký ức đều bị lau đi, chỉ có như vậy. Mới có thể hoàn toàn tách ra vận mệnh liên hệ đã lừa gạt thần đế á, đại thiên tầm thần thuật đệ tam. Ngàn lần lột xác, ngươi ở gần như đột phá đồng thời tin tưởng cũng sẽ khiến cho thiên tầm tổ thần chú ý, không hổ là Nguyên Tiêu. Thế nhưng đoán đúng rồi chín thành, Hoàng Kim ý chí sắc mặt khó coi mà nói. Ngươi duy nhất nói sai một chút, chính là năm đó ta là phân thân, rời đi thành tựu thiên tầm tổ thần mới là bản tôn. Hắn để lại cho ta cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chính là làm ta có một ngày một lần nữa đánh thức hắn mất đi ký ức, nhưng là ta dựa vào cái gì làm. Như vậy, hoàn toàn độc lập sau ta mới là bản tôn mà không hề là phân thân, nếu không phải bị ngươi bước đến. Tuyệt cảnh, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cơ hội này là ngươi cho ta. Dùng ta chết tới đổi ngươi chết ở thiên tầm tổ thần trong tay ta một chút đều không mệt thật vậy. Chăng, Nguyên Tiêu lạnh lạnh cười nói. Ngươi là khi nào sinh ra ngươi đã đệ tam ngàn lần lột xác ảo giác. Hoàng Kim ý chí trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin ý chí ở trong cơ thể tinh tế đảo qua, không cần nhìn. Nguyên Tiêu giải thích nói. Ngươi cho rằng ta mỗi một lần chỉ là đơn giản nhìn ngươi dùng thiên tầm thoái hóa thuật trọng sinh. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Ta căn nguyên huyết mạch sớm đã hóa thành sương mù thẩm thấu tiến ngươi trong cơ thể. Đồng thời ta chân thật lĩnh vực cũng trước sau phong tỏa chung quanh, đừng nói ngươi đệ tam ngàn lần. Thoái hóa, chỉ là ta mượn dùng đại linh hồn thần thuật ảnh hưởng ngươi tinh thần sinh ra ảo cảnh. Liền tính ngươi thật sự đệ tam ngàn lần thoái hóa, cũng đừng nghĩ đánh vỡ ta chân thật lĩnh vực phong tỏa cùng xa xôi thế giới thiên tầm tổ thần sinh. Ra liên hệ, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi. Về thiên tầm tổ thần chuyện này ta chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là cùng ngươi. Có quan hệ, xem ra ta muốn nhiều giải quyết một người. Hoàng Kim ý chí vô pháp phản bác. Bởi vì hắn đã mất đi đối chính mình thân thể thao tác năng lực. Thậm chí là thần hồn cùng chân linh ý chí, đều đã bị vô hình lực lượng dây dưa phong tỏa. Vô số năm qua hắn lần đầu tiên thể hội loại này cầu sinh không được muốn chết không cửa thống. Khổ, vô số lần thoái hóa, nhìn như là nguyên tiêu đem hắn coi như đá mài dao, kỳ thật sâu nhất tầng mục đích. Chỉ là không nghĩ làm hắn bởi vì tuyệt vọng làm ra đồng quy vu tận sự tình. Giống như nước ấm nấu ếch xanh giống nhau một chút thẩm thấu. Chờ đến hắn phản ứng lại đây đã muốn chết đều chết không xong, đại thiên tầm thần thuật. Ta liền vui lòng nhận cho, nguyên tiêu ha hả cười nói, hắn sẽ không đi chủ tu đại thiên tầm thần thuật, nhưng là không ý nghĩa người khác không thể. Đặc biệt là đồng hương đi chính là dung hòa huyết mạch võ trang làm hắn phụ thuộc chiêu số. Dung hợp thiên tầm tổ thần trong cơ thể bất tử pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ lại thích hợp bất. Quá theo thực lực tăng lên, Mikasa cùng đồng hương cơ hồ vô pháp tham dự tiến hắn cái này mặt trong chiến đấu, nhưng là nhiều. Năm như vậy thâm hậu cảm tình, cho các nàng một cái tương lai lại là hắn hứa hẹn. Điểm này đối với có thể ngưng tụ tạo hóa ma chủng hắn tới nói một chút đều không khó khăn. Hoàng kim vũ trụ cuối cùng chi chiến các nàng sẽ là tốt nhất giúp đỡ, ngoan ngoãn vào đi. Nguyên tiêu há mồm một hút, hoàng kim ý chí hóa thành một đạo huyết quang lọt vào trong miệng, hoàng kim ý chí sẽ bị vĩnh hằng phong ấn tại nguyên sơ chi hồ nội, làm một cái đại đạo thông linh đặc thù tồn tại. Hoàng kim ý chí có thể là đa nguyên vũ trụ duy nhất một cái. Dưỡng hắn xa so giết hắn phải có giá trị quá nhiều. Ít nhất có thể coi như cung cấp đại đạo máu huyết nghiêu, đương nhiên trước đó. Trước muốn đào rỗng hoàng kim ý chí sở hữu ký ức. Mượn dùng 16 trọng đại linh hồn thần thuật, chỉ dùng không đến một năm. Nguyên tiêu liền hoàn toàn cướp đoạt sạch sẽ hoàng kim ý chí ký ức, trong đó nhất cụ giá trị. Tổng cộng có 3 cái bộ phận, thứ nhất là về thiên tầm tổ thần. Rốt cuộc hai người đã từng là đều là nhất thể. Tuy rằng thiên tầm tổ thần tự mình lau đi ký ức rời đi hoàng kim vũ trụ tránh đi thần đế á. Nhưng là theo thời gian trôi qua hai người sẽ một lần nữa sinh ra liên hệ ký ức cộng minh. Nếu không hoàng kim ý chí cũng không chiếm được đại thiên tầm thần thuật từ điểm này tới xem. Thiên tầm tổ thần chỉ sợ vẫn luôn tránh ở chỗ tối chuẩn bị đương cuối cùng ngư ông, thứ hai. Còn lại là về vận mệnh bùn bản, hoàng kim ý chí đối sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh bùn bản phi. Thường hiểu biết, duy nhất lệch lạc chỉ là mấu chốt nhất một chút. Hỏa thần tàn niệm cấp ra sai lầm tin tức, làm hoàng kim ý chí nghĩ lầm chỉ có được đến khởi nguyên thánh thụ mới có thể luyện hóa vận mệnh. Bùn bản, lại không biết mấu chốt nhất chính là thông linh thần thi niệm thân phận, tuy rằng có chút sai lầm. Nhưng là hoàng kim ý chí đối với sinh mệnh nguyên giới hiểu biết là không sai, ít nhất không chung. 3.000 viên sinh mệnh chi hỏa căn nguyên sao trời. Hoàng kim ý chí liền có không ngừng một loại thủ đoạn có thể tiến hành phản chế. Mà này vừa lúc là hỏa thần đại đạo trước mắt ở sinh mệnh nguyên giới chính yếu ngăn địch thủ đoạn. Một khi bị phá giải hỏa thần đại đạo nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán, cuối cùng một phần trong trí nhớ. Tin tức, đồng thời cũng là tam phân tin tức trung chân quý nhất một phần, này một phần ký ức. Nội dung là về hoàng kim thánh thành, hoàng kim thánh thành. Là hoàng kim vũ trụ trung tâm, chính yếu mục đích, kỳ thật là chịu tải hoàng kim vũ trụ hủy diệt sau vũ trụ căn nguyên hải. Đã từng ở hoàng kim vũ trụ thượng một cái thời đại. Nam nhân kia chính là ở hoàng kim thánh thành thất bại hỏa thần tàn niệm tiến tới phong ấn hắn, cuối. Cùng người kia cũng không có mang đi hoàng kim thánh thành. Mà là đêm này lưu tại hoàng kim vũ trụ, vô luận là hỏa thần tàn niệm vẫn là hoàng kim ý chí. Đều thực lo lắng quan trọng nhất hoàng kim thánh thành không chịu khống chế. Bởi vậy tại đây vô số năm từ hỏa thần tàn niệm cung cấp thủ đoạn. Hoàng kim ý chí tự mình ra tay cải tạo hoàng kim thánh thành nhất bên ngoài mê cung khu vực này một. Vòng mê cung khu vực, vẫn luôn ngủ say hoàng kim vũ trụ mạnh nhất một chi lực lượng suốt 3.000 cái bất hủ cấp bậc khổng lồ. Trận pháp. Thông qua đại luyện bảo thần thuật đem khổng lồ trận pháp chế tác thành trận đạo con rối. Tuy rằng đơn độc một cái chỉ là tương đương với yếu nhất bất hủ. Nhưng là 3.000 cái liên khởi tay tới một chút cũng bất thâu cấp vận mệnh kỵ sĩ binh đoàn cùng chân. Lý giáo sĩ binh đoàn, này đó bí ẩn trận đạo con rối. Là hoàng kim vũ trụ cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt nơi, mà tối cao quyền khống chế. Hiện giờ liền ở hỏa thần đại đạo trong tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.